Huyết sắc đao mang lấy xu thế như trẻ trẻ va chạm cùng với quyền ấn của Vũ Xuất Lục Trọng. Loại va chạm này làm cho người ta không nhịn được mà nhảy dựng. Ngay lập tức nhìn thấy đao mang bổ thẳng vào trên quyền ấn. Chỉ giằng co nháy mắt thời gian, ngay sau đó quyền ấn bắt đầu xuất hiện khe hở. Thế công của đao mang chưa giảm, lập tức thẳng tắp đánh xuống. Như muốn bổ tra không gian, chân khí ngập trời nháy mắt triệt để phóng thích. Đồng thời, quyền ấn trực tiếp nứt vụn, đao mang lập tức rút xuống, xuyên thấu hư không. Trong ánh mắt kinh hãi của Vũ Xuất Lục Trọng, hung hăng bổ lên hộ thân cương quyển của hắn. Một đao đánh xuống, hộ thân cương quyển lập tức nứt vỡ, thân hình hắn bị chia thành hai nửa, chân khí cuồng bạo thổi quét, không gian trung chuyển, lực lượng vô cùng bá đạo. Giờ khắc này, một đạo trường ấn trực tiếp vỡ áp xuống trên lưng Lục Thiêu Dụ, một người có tu vi Vũ Xuất Thất Trọng gần nhất đã hung hăng đập thẳng lên lưng của hắn. Lục Thiêu Dụ trực tiếp phun ra máu tươi, sắc mặt trắng bệch, thân hình nháy mắt bay về phía trước, thanh linh khải giáp nứt nẻ lộ ra vết máu loang lổ. Lục Thiêu Dụ không còn đường lui, cố nén thương thế, dựa theo thế bay cấp tốc bỏ chạy. Lục Thiêu Dụ, người trốn không thoát. Một tiếng hô truyền đến, lăng thanh như tia chớp xuất hiện sau lưng Lục Thiêu Dụ, cơ hồ gần trong gang tấc, một đạo trường ấn bay ra, trong phút chốc bao phủ hư không. Lục Thiêu Dụ muốn chạy trốn cơ hồ là không thể nào. Huyễn ảnh thanh vũ dực. Giờ khắc này, Lục Thiêu Dụ phải thi triển ra thủ đoạn chạy trốn của mình, một mảnh lưu quang màu xanh nháy mắt lan tràn sau lưng. Một tiếng nổ mạnh truyền ra, đột nhiên một đạo thanh sắc lưu quang từ sau lưng của Lục Thiêu Dụ hiện lên, một cổ năng lượng ba động dị thường đáng sợ dần dần lan tràn. Cùng lúc đó, một đôi thanh sắc quang vực trống trỏng mở rộng, giống như điện quang lưu chuyển, không gian ba văn vặn vẹo, một cổ uy áp thật lớn lan tràn khuếch tán, nhất thời làm sắc mặt của hai Vũ Xuất Thất Trọng cùng một Cửu Trọng vừa bay tới đều đại biến. Hai cánh vừa hiện, lập tức giãn ra, thân ảnh Lục Thiêu Du trống trọng xuất hiện ngoài ngàn thước, hiểm hiểm tránh khỏi phạm vi chưởng ứng của Lăng Thành bao phủ. Hai cánh chấn động, thân ảnh Lục Thiêu Du nháy mắt lướt qua giữa không trung, thân hình quỷ quái bạo phát lướt về phía trước, tốc độ nhanh như lưu quang. Võ linh khí phi hành phong hệ. Nhìn thấy đôi cánh màu xanh quỷ dị của Lục Thiêu Du, Lăng Thanh đánh một kích thất bại, sắc mặt nhất thời đại biến. Nàng nhìn ra được, võ linh khí kia tuyệt đối không tầm thường, uy áp kia hoàn toàn khác hẳn linh khí bình thường. Địa cấp linh khí. Giữa không trung, ánh mắt Lâm Trung Kiến kinh ngạc nhìn chằm chằm về hướng Lục Thiêu Dụ. Trên huyễn ảnh thanh vũ dực tràn ngập ra uy áp thật lớn khiến cho hắn kinh hãi, ngay lập tức trong mắt liền lộ ra vẻ tham lam. Đuổi theo. Lúc này chỉ có Vũ Xuất Cửu Trọng của Thanh Sơn Môn còn đuổi kịp. Hai Vũ Xuất Thất Trọng nhìn thấy Lục Thiêu Dụ bột đào đã đánh chết Vũ Xuất Lục Trọng, hai người đưa mắt nhìn nhau không dám đuổi theo. Vũ Xuất Cửu Trọng truy theo. Trong không gian vang lên tiếng nổ mạnh, lưu quang sau lưng Lục Thiêu Du gạo thét nhanh như tia chớp, lướt qua không trung, vẽ ra đường cong quỷ dị. Vũ Xuất Cửu Trọng không có khả năng đuổi tới. Lục Thiêu Du cấp tốc bỏ chạy, thân ảnh chợt lóe như tia chớp, tiếp theo sau đã xuất hiện ở viễn không. Mục tiêu của đối phương là hắn, chỉ cần hắn chạy là có thể giải quyết nguy cơ của Bạch Doanh. Với thực lực của Bạch Linh, Hắc Quỷ Thiên Vương cũng không làm gì được nàng. Nhìn chằm chằm vào đôi cánh sau lưng Lục Thiêu Du, sau thoáng kinh ngạc, ánh mắt của Lăng Thanh lập tức trầm xuống, sau lưng đột nhiên bắn ra bạch quang. Ngay lập tức, một đôi cánh màu trắng quỷ dị triển khai, đôi cánh còn lớn hơn đôi cánh của Lục Thiêu Du một nửa, đôi cánh trung lên cuộn phong gào thét. Cùng một thời gian, tốc độ của Lăng Thanh đột nhiên bạo tăng, chỉ nháy mắt đã lướt qua không gian truy theo Lục Thiêu Du. Kinh khí xuyên thấu không gian, năng lượng phong hệ tràn ngập thiên địa, kinh phong cường hãn trực tiếp xé rách không khí. Tiếng vang ô ô chói tai quanh quẩn cuối chân trời, chỉ nháy mắt Lăng Thanh đã vung lắc Vũ Xuất Cửu Trọng kia ở phía sau. Thiếu chủ! Nhìn thấy Lăng Thanh đuổi theo Lục Thiêu Dụ, ánh mắt Hắc Quỷ Thiên Vương trầm xuống, lập tức muốn chạy theo. Nhưng lúc này, bảy cự vĩ của Bạch Linh đã bao phủ không gian, hắn muốn thoát thân cũng không phải chuyện dễ. Lâm Trùng Kiến! Nhanh đi trợ giúp thiếu chủ bắt Lục Thiêu Dụ! Hắc Quỷ Thiên Vương không thể thoát thân, chỉ đành lớn tiếng quát. Thanh âm nổ bạo quanh quẩn giữa không trung, Lâm Trung Kiến một lần nữa đánh lui Bạch Doanh. Bạch Doanh phun ngụm máu tươi, thực lực của Lâm Trung Kiến vẫn mạnh hơn nàng một chút, nàng không thể đối kháng. Đánh Bạch Doanh bị thương, Lâm Trung Kiến cũng không tiếp tục công kích, nhanh chóng lắc mình đuổi theo Lăng Thanh.

ngẩng phát đầu lên, trong lòng nhất thời vô cùng trầm trọng. Lục Tiêu Dù, ta xem ngươi còn có thể trốn nơi nào. Cùng một thời gian, một thân ảnh lại xuất hiện, người kia khoanh tay mà đứng, chính là Thương Sơn Môn Lâm Trung Kiến. Lần này phiền toái lớn. Lục Tiêu Dù nhìn hai người, đoán chừng lần này mình thật khó thoát. Lục Tiêu Dù, ngươi còn chạy thoát được sao? Lăng Thành đắc ý cười, lập tức mang theo ánh mắt hài hước nhìn Lục Tiêu Dù nãy. Ta sẽ cho ngươi sống không được, chết không yên. Ha, ngươi là tiện nhân, lúc trước bổn công tử định trực tiếp giết ngươi, cứu ngươi một mạng, ngươi trái lại muốn đối phó với ta. Khó trách người ta đều nói, độc nhất là lòng dạ đàn bà. Ta xem lòng dạ của ngươi độc ác giống như hắc quả phụ đi. Lục Tiêu Dù tức giận, phun nước biển mắng. Ngươi! Sắc mặt Lăng Thành nhất thời trầm xuống, tức giận sắc mặt đại biến. Lâm Trung Kiến, ngươi canh chừng tiểu tử này, ta muốn đích thân đối phó với hắn. Dạ, thiếu chủ. Lâm Trung Kiến cũng không dám nhiều lời. Thiếu chủ. Ánh mắt Lục Thiếu Du hiếp lại, ra vẻ địa vị của Lăng Thành trong linh vụ giới thật không thấp. Lục Thiếu Du, hôm nay ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngay sau đó đôi cánh sau lưng Lăng Thành rung lên, xuyên thấu hư không, vô số nhánh cây bị bẻ gãy. Một cổ khí thế cực kỳ cường hãn nhất thời khuếch tán trong hư không. Trong nháy mắt, thân ảnh Lăng Thành cấp tốc đánh về phía Lục Thiếu Du, không gian vặn vẹo, trong tay nàng xuất hiện thanh trường kiếm. Trường kiếm bổ ra một đạo kiếm quang cắt vỡ hư không. Trong nháy mắt, thân ảnh Lăng Thông cấp tốc đánh về phía Lục Thiêu Dụ, không gian vặn vẹo, trong tay nàng xuất hiện thanh trường kiếm. Trường kiếm bổ ra một đạo kiếm quang cắt vỡ hư không. Lục Thiêu Dụ lập tức khởi động thanh linh khải giáp, ánh mắt trầm xuống, quanh thân mang theo khí thế mạnh mẽ, lao thẳng tới trước. Lục Thiêu Dụ hiểu rõ mình không còn đường chạy trốn, tới giờ phút này cũng chỉ có thể liều mạng. Nói không chừng sẽ còn một tia sinh cơ. Nếu hắn có thể giải quyết Lăng Thành, Lâm Trung Kiến sẽ ném chuột sợ vỡ bình. Tới lúc đó không làm được chính mình. Thân ảnh Lục Thiếu Du lao thẳng tới trước, đồng thời kiếm quang của Lăng Thành đã ầm ầm chém xuống. Trong nháy mắt, Lục Thiếu Du kết thụ ẩn, chân khí tràn ra, đột nhiên bàn tay nắm chặt hét lớn. Đại địa nổ hóng, nương theo sau tiếng quát, chân khí ngưng tụ thành một đạo hoàng sắc huyền ẩn, mang theo thanh thế, làm cho người ta cực kỳ sợ hãi. Quyền ấn chấn khai không gian, hung hăng đệ xuống mặt đất, một quyền anh xuống mặt đất chợt đổ tung. Mặt đất lay động kịch liệt, nháy mắt nứt nẻ, vài cây đại thụ che trời chung quanh trực tiếp đổ tung, vụn gỗ văng tứ tóe. Một cỗ lực lượng đáng sợ nháy mắt phóng lên cao, giống như hồng thủy đổ xuống, nhất thời bay thẳng về hướng Lăng Thanh giữa không trung. Ánh mắt Lăng Thanh trầm xuống, kiếm quang hung hăng đánh ra. Hai đạo lực lượng ầm ầm va chạm lẫn nhau, không ít đại thụ che trời bị chém gãy, mang theo kình phong xuyên thấu không gian tàn sát bừa bãi. Liệt Viêm Quyền, nháy mắt hai cổ lực lượng va chạm, thân hình Lục Thiếu Du không lùi mà tiến tới, trong mắt hiện hung quang, nhất thời quyền ấn tay phải chợt động, theo tiếng quát quyền ấn hóa thành một quang ảnh đỏ đậm mơ hồ, uyển như tia chớp bắn tới. Một quyền oanh ra ẩn chứa năng lượng đỏ đậm cuồng bạo đáng sợ, tựa như muốn tiêu đốt cháy không gian, mang theo ngọn lửa bắn tới phía chân trời, cuối cùng lại như vẫn thạch ầm ầm oanh kích thẳng về hướng Lăng Thành. Đúng thời khắc này, thủ ấn bên tay trái Lục Thiếu Du đã sớm kết thúc, nương theo thủ ấn ngưng tụ, một cỗ năng lượng phong hệ đột nhiên hội tụ tràn tới. Trên bầu trời đột nhiên xuất hiện tầng mây tật dậy, ngay sau đó cỗ lực lượng cường hãn vô hình khuếch tán, nhảy mắt vô số thủ ấn quỷ dị tràn ra, ngưng tụ một chỗ, không gian nổ tung thành từng khúc, vô số đại thụ bị lan tới trực tiếp nứt vụn. Tam Thiên Lưu Văn Thủ, một tiếng quát truyền ra, thủ ấn đẩy tới, chân khí lan tràn, vô số thủ ấn bay ra khỏi tầng mây, không gian rung chảy lên, dùng tốc độ hủy diệt đạp xuống dưới, ánh mắt hồi tụ lẫn nhau, năng lượng cường hãn bắt đầu lan tràn. Nhìn thấy công kích liên tục của Lục Tiêu Dụ, ánh mắt Lăng Thành biến hóa, lập tức biến thành lạnh lùng, chân khí chợt lóe, một chân dẫm hư không, không gian ba văn hiện lên khe hở. Đồng thời bí quyết trong tay nàng biến đổi, trường kiếm xé gió cắt vỡ không gian, mang theo hỏa diễm, xuyên phá không gian nhanh như chớp, bao phủ cả hư không chung quanh. Chỉ nháy mắt công kích đã va chạm với nhau, ba đạo công kích ầm ầm nứt toát, không gian trực tiếp xé mở. Uy áp khổng lồ như dời non lấp bể khuếch tán, xen lẫn theo cuộn phong gạo thét, trực tiếp sắp lên không gian ba văn, tiếng nổ tung như sấm sét ngang trời. Kinh khí cường hãn tàn sát bừa bãi, dư âm thổi quét khiến cả không gian đều biến thành xích hồng. Xa giữa không trung, Lâm Trung Kiến nhìn thấy một màn này, sắc mặt biến hóa, thực lực Lục Tiêu Du hoàn toàn vượt ngoài tưởng tượng của hắn. Mượn công kích kia mà nói, chỉ sợ dù là vũ xuất lục trọng cũng không thể đối kháng được, đồng thời thúc giục hai loại công kích khác thuộc tính, thật sự là không đơn giản. Lục Tiêu Du, thực lực của ngươi còn chưa đủ. Lăng Thanh quát một tiếng, quanh thân vang lên tiếng chuông, trước mặt xuất hiện từng khối nham thạch, tầng tầng lớp lớp, tựa như long quyển phong bao phủ gạo thét bên ngoài. Không gian hỗn loạn, kinh khí quần bạo tàn sát bừa bãi, nhưng không cách nào lay động nham thạch mảy may. Ngược lại thân hình Lăng Thanh còn lao thẳng tới, đột nhiên xuyên thấu không gian, tay trái đánh ra trường ấn hung hăng áp vỡ về hướng Lục Tiêu Du. Lục Tiêu Du không cách nào tránh né, lập tức bị trường ấn đánh thẳng vào trước ngực. Một thanh âm trầm đục vang lên, Lục Tiêu Du nhất thời cảm thấy cự lực áp xuống. Khải giáp nứt vỡ, lục phủ ngũ tạng lập tức trọng thương, thân hình Lục Tiêu Du nện thẳng xuống đất. Từng khe nước như mạng nhện lan tràn khắp chung quanh cơ thể hắn. Lục Tiêu Du phun ra một ngụm máu tươi, giãy giụa vài lần mới bò lên. Thân ảnh Lăng Thanh xuất hiện trước người Lục Tiêu Du, lạnh nhạt nói. Lục Tiêu Du, ngươi còn lực tái chiến sao? Có lẽ ngươi còn có thể thi triển vũ kỹ quỷ dị lần trước, nhưng lần này ngươi sẽ không còn cơ hội. Huyễn ảnh thanh vũ dực đã biến mất, thanh linh khải giáp nứt vỡ, Lục Tiêu Du lại phun ra máu tươi, lần này hắn thật sự bị thương cực kỳ nghiêm trọng. Ánh mắt nhìn chằm chằm Lăng Thanh, trong lòng Lục Tiêu Du ngưng trọng tới cực điểm, hắn muốn bắt Lăng Thanh chỉ sợ là không có khả năng. Trạng thái hiện tại của hắn chỉ sợ không thể thi triển được Chu Tước Quyết cùng với Huyền Võ Quyết. Dù thi triển vẫn bị Lâm Trung Kiến nhìn chằm chằm một bên. Chẳng lẽ hôm nay thật sự trốn không thoát sao? Lục Thế Du thầm nghĩ trong lòng, một cảm giác nguy cơ lan tràn, nhìn Lăng Thanh cùng với Lâm Trung Kiến đang nhìn mình chằm chằm, hắn biết hôm nay mình trốn khỏi căn bản không có khả năng. Như thế nào, ngươi còn muốn trốn mà? Lăng Thanh nhìn Lục Thế Du, trong mắt cười lạnh lẫn hài hước. Lần sau nếu nàng còn tiếp tục chơi vào trong tay ta, ta nhất định đem nàng bám vào kỹ viện. Lục Thế Du lạnh lùng nói, còn dám nói năng lỗ mãng. Sắc mặt Lăng Thanh giận dữ, thân ảnh cấp tốc lướt qua không gian, hai cánh chợt lóe, mang theo trường ấn nháy mắt ầm ầm chụp xuống. Lục Thiếu Du xuất ra thủ ấn, một đạo thổ huyễn sắc quang quyển tràn ra chung quanh, cả không gian tràn ngập năng lượng thổ hệ, không gian đột nhiên nhoáng lên tựa như cô đọng lại. Chỉ nháy mắt, Lục Thiếu Du đã dãy dụa nhân cơ hội thoát thân. Trưởng khống năng lượng thuộc tính, chỉ tiếc ngươi còn chưa phải là vũ vương. Lăng Thanh trầm thấp quát. Trường ấn phá vỡ không gian, một đạo trường ấn lại đánh thẳng ra. Thiên thủ liệt cương ấn. Lục Thế Du không thể ngăn cản, với khả năng nắm giữ năng lượng thuộc tính của mình hiện tại, trên thực tế không có tác dụng gì quá lớn, chỉ nháy mắt kết xuất thủ ấn đón đỡ. Hai đạo thủ ấn âm âm va chạm lẫn nhau, thanh âm trầm đục truyền tới, không gian trung lên, kinh khí tăng sát bừa bãi, thân hình Lục Thế Du lại bị đánh bay. Thân hình Lục Thiếu Du chơi ngoài mấy chục thước, thanh linh khải giáp ảm đạm phun ra máu tươi, chân khí hỗn loạn, thân hình giãy giụa vài lần cũng không thể đứng dậy. Không xong, lần này xong đời. Lục Thiếu Du không cách nào gượng dậy, thương thế đã rất trầm trọng không cách nào chịu đựng được nữa. Tiểu tử vô dụng, chỉ một vũ xuất cửu trọng đã bức ngươi thành như vậy. Lục Thiếu Du đang quỳ sạp dưới đất, trong đầu đột nhiên truyền ra thanh âm trầm thấp. Ngươi là ai? Tâm thần Lục Thiêu Du nhất thời cả kinh, thanh âm kia vừa xuất hiện trong đầu hắn, làm cho hắn có cảm giác quen thuộc. Đừng hỏi nhiều nữa, ta khinh thường đối phó đám tiểu bối này, cho người mượn lực lượng lên hồn, chính người động thủ đi. Thanh âm quanh quẩn trong đầu Lục Thiêu Du, tiếng nói vừa dứt, Lục Thiêu Du nhất thời cảm giác trên người mình có cổ lực lượng quỷ dị, thân thể khẽ rung lên. Ngay lập tức, một cổ lực lượng bằng bạc như thủy triều điên cuồng dũng mãnh tràn vào trong cơ thể của mình. Lực lượng kia chạy khắp cả thân thể, khiến thương thế của hắn nhất thời bị khống chế. Hắn cảm thấy toàn thân trướng đầy năng lượng. Quan trọng nhất chính là nhờ có cổ lực lượng kia, hắn cảm thấy tinh thần của mình mở rộng gấp trăm lần, cả phiến thiên không hoàn toàn nằm trong tay của hắn. Lục Thế Du đột nhiên đứng dậy, lăng không bay lên, quanh thân có cổ lực lượng quỷ dị chống đỡ, thân thể tràn ngập mạnh mẽ. Không gian quanh thân vặn vẹo, một cổ khí thế ngập tràn bắt đầu lan tràn. Lực lượng linh hồn thật mạnh. Lục Thế Du cảm giác được đó chính là lực lượng linh hồn, cường hẳn như vậy, mạnh hơn cả bản thân không dưới 10 lần. Hắn có cảm giác phảng phất bây giờ muốn đối phó với Lăng Thanh thật dễ dàng. Ngay khoảnh khắc khí thế ngập trời kia xuất hiện, Lăng Thanh cùng với Lâm Trung Kiến đều ngây dại, ngay lập tức vô cùng kinh ngạc, nhìn chăm chăm vào Lục Thiếu Dụ lại trở nên tỏa sáng. Có một cổ cảm giác quỷ dị quanh quẩn khiến cho hai người nhướng mày. Lục Thiếu Dụ, ta xem ngươi có thu đoạn gì nữa, hôm nay ngươi chấp cánh cũng khó bay. Ánh mắt Lăng Thanh trầm xuống, lao thẳng về hướng Lục Thiếu Dụ. Lục Thiếu Dụ lộ ra tia cười lạnh, ánh mắt nhìn thẳng vào Lăng Thanh. Xa giữa không trung, ánh mắt Lâm Trung Kiến trở nên hoài nghi, không ngừng đánh giá Lục Thiếu Dụ. Lăng Thanh lao thẳng về hướng Lục Thiếu Dụ, bàn tay vừa động, một thanh nam tiếng gió trích vang lên. Ngay tiếp theo, năng lượng xanh biếc ngưng tụ thành một kiếm trôi nổi trên không, kinh khí bén nhọn đâm thủng cả không gian ba vặn. Đi! Cánh tay Lăng Thanh trung lên, một kiếm trong nháy mắt cắt qua phía chân trời, hóa thành lưu quang xanh biếc, hung hăng đâm thẳng tới trước. Một kiếm xuyên thủng không gian, mang theo kinh khí khủng bố, cả không gian đều biến thành vặn vẹo. Thân thể Lục Thiếu Dụ chấn động, một cổ linh hồn lực tràn ra, không trung trở nên hồ ảm. Trong mơ hồ, lực lượng linh hồn đã đạt đến mức độ hô ứng của thiên địa năng lượng. Lục Thiếu Dụ không sử dụng linh hồn vũ kỹ, hoàn toàn dựa vào lực lượng linh hồn cường hãn, bàn tay trảo về phía trước, cả không gian lập tức vặn vẹo, một trào ấn trống trỗng hình thành, vô cùng trong suốt, linh hồn lực bằng bạc thổi quét, thậm chí cả không gian cũng dao động kịch liệt. Giờ phút này, khí thế quanh thân Lục Thiếu Dụ trưởng lửng, khí thế hoàn toàn khác hẳn với lúc trước, làm sắc mặt Lăng Thanh cùng với Lâm Trung Kiến biến sắc. Linh hồn lực thật mạnh. Ánh mắt Lâm Trung Kiến trầm xuống, giờ phút này cổ linh hồn lực tràn ngập, làm cho hắn cảm thấy nhịp tim càng gia tốc. Phá cho ta! Trong nháy mắt, thân hình Lục Thiếu Dụ chợt động, trào ấn trực tiếp xé mở không gian ba vặn, tiếp theo sau phá không mà đi, lập tức bao trùm một kiếm của Lăng Thành. Một kiếm vang thanh thủy, một kiếm sắc bén nháy mắt liền phá hủy, một cổ cự lực vô hình trực tiếp vặn vẹo không gian, một kiếm nứt vụn thành từng khúc. Thế công trào ấn không giảm, trực tiếp vặn vẹo không gian, đem Lăng Thành bao phủ bên trong. Ánh mắt Lăng Thành đã sớm hoảng hốt, nàng thực sự không biết vì sao Lục Thiếu Dụ lại biến đổi hoàn toàn như vậy, chân khí của hắn đã triệt để khác hẳn vừa rồi. Ánh mắt hoảng hốt, Lăng Thanh vội vàng đánh ra thủ ấn, kinh khí khuếch tán không gian vặn vẹo, từng đạo không gian ba văn lan tràn, trường kiếm nhất thời bắn ra vô số đạo kiếm quang. Kiếm quang chậm chạp xuyên thấu không gian, âm âm va chạm thẳng về hướng trảo ấn của Lục Thiếu Dụ, tiếng xé gió bén nhọn uyển chuyển như cuộn phong gạo thét. Chỉ nháy mắt, thanh âm va chạm vang vọng chân trời, cả không gian hoàn toàn trung chảy. Mắt thường có thể thấy được trào ấn chập tới, kiếm quang nước vụn. Tiếng nổ trầm đục vang lên, cả không gian đều nổ tung, cường lực trút xuống áp thẳng lên người Lăng Thanh, cường lực tràn đầy năng lượng công kích thẳng vào trong linh hồn. Thân hình Lăng Thanh trực tiếp văng ra, miệng phun máu tươi, trong mắt càng thêm kinh hãi, lực lượng của Lục Thiếu Dụ đã hoàn toàn vượt qua sự tưởng tượng của nàng. Thiếu chủ cẩn thận! Sắc mặt Lâm Trung Kiến kinh hãi, thân ảnh lập tức lao thẳng về hướng Lục Thiếu Dụ, chân khí tràn ra, hung hăng dẫm lên hư không. Thân hình như vẫn thạch lao thẳng tới trước. Ánh mắt Lục Thiếu Dụ chạm xuống, linh hồn lực tràn ra, thụ ấn kết xuất, quanh thân nhất thời bao phủ cổ lực lượng cường hãn quỷ dị. Ngay tiếp theo thụ ấn biến hóa, khí thế lập tức tăng vọt mạnh mẽ, đột nhiên linh hồn ba động bao trùm trời đất, cả không gian chao đảo lắc lư. Lên bà thiên hồn lãng! Lục Thiếu Dụ quát một tiếng, mượn lực lượng linh hồn bàn bạc thi triển. Đây chính là linh hồn công kích vô cùng cường hãn. Khoảng khắc không gian ba văn chấn động tản ra, vô số ba văn như sóng cuồn cuộn dâng trào khuếch tán. Lâm Trung Kiến bị lực lượng linh hồn bao vây, sắc mặt kinh hãi, linh hồn cường lãng không ngừng tràn tới khắp chung quanh người hắn. Thu ấn cấp tốc kết xuất, động tới năng lượng thuộc tính thiên địa, thực lực vũ vương dị trọng tuyệt đối cực kỳ khủng bố, nhất thời trong thiên địa tràn ngập cổ năng lượng thủy hệ cuồng bạo, áp không mà tới. Cả không gian xuất hiện một mảnh mây đen, không trung nhất thời tối sầm lại. Trong mây đen tự hồ có tiếng sấm sét nổ vang, ngay lập tức chấn khai không gian ba vặn nhảy mắt va chạm cùng linh hồn công kích. Hai cổ năng lượng va chạm, năng lượng cuồng bạo chợt phóng, từng đạo hào quang chói mắt phóng tới, một cổ lực lượng vô cùng sắc bén tràn ra, cả không gian bắt đầu vặn vẹo. Chỉ thấy linh hồn công kích trực tiếp đánh sơ sát mây đen, ngay tiếp theo sầu hung hăng đụng vào trên thân thể Lâm Trung Kiến. Một đợt linh hồn lực lượng đập xuống, làm hoàng cương quyển quanh thân Lâm Trung Kiến còn có thể đuổi kháng, nhưng chỉ nháy mắt, một đạo linh hồn cực lãng trùng kích xuống, cương quyển nhất thời nước nẻ, lập tức biến mất hầu như không còn. Lâm Trung Kiến phun trà máu tươi, đồng thời lại một đợt linh hồn cự lãng tràn tới, hung hăng va chạm. Cương quyển đã phá nát, Lâm Trung Kiến lập tức bị đánh trúng, ánh mắt dại ra, thân hình nháy mắt sững sờ ngay tại chỗ. Vào lúc này, linh hồn cự lãng giống như hồn thủy chạy trộm, tìm một chỗ phát tiết, lại cuồn cuộn tràn tới, nhất thời một đợt tiếp một đợt hung hăng đụng lên người Lâm Trung Kiến. Lực lượng cuồng bạo trút xuống, cả không gian nổ tung, trực tiếp đánh bay Lâm Trung Kiến văng ra mấy trăm thước. Khi đạo linh hồn cự lãng cuối cùng đập lên người hắn, không gian trực tiếp nổ tung, lực lượng khủng bố nhất thời thổi quét. Đúng thời khắc này, thân hình Lục Thư Du biến mất, lần thứ hai xuất hiện, đã ở trước người Lâm Trung Kiến, một đạo sát khí lướt qua. Vũ Vương nhị trọng thì thế nào? Hôm nay ta vẫn có thể tiêu diệt. Thanh âm hạ xuống, Lục Thư Du chém ra một đạo quyền ấn ngưng tụ lực lượng linh hồn, ngay lập tức hung hăng đánh trà, cuối cùng xuyên thấu không gian, rơi trên ngực Lâm Trung Kiến. Hai mắt Lâm Trung Kiến đã ngây dại, hoàn toàn không hề né tránh, linh hồn bị đả kích thật lớn. Khi quyền ấn tiếp xúc huyệt ấn đường, thì ánh mắt hắn đã khôi phục chút sáng rọi, hoảng hốt kêu lên. Không! Nhưng hết thảy đều đã chậm, một quyền trực tiếp rơi xuống, Lục Thư Du sắc ý ngập trời, thân hình Lâm Trung Kiến nổ tung, nứt toát, hóa thành huyết vụ phiêu tán. Thậm chí Hùng Anh cũng không kịp bỏ chạy, một trữ vật giới chỉ nháy mắt rơi vào trong tay Lục Thiêu Dụ. Nhìn huyết vụ rơi xuống, trong lòng Lục Thiêu Dụ cực kỳ kích động, đây mới là cảm giác của cường giả. Giờ tay nhất trận là có thể trực tiếp đánh chết Vũ Vương. Giờ phút này, ở giữa không trung, khóe môi Lăng Thành mang theo vết máu, ánh mắt kinh hãi nhìn chăm chăm vào Lục Thiêu Dụ, chỉ một chiêu đã đánh chết Lâm Trùng Kiến, thực lực người này mạnh mẽ, lam năng, không cách nào tưởng tượng được. Hiện tại tới lượt nàng. Ánh mắt Lục Thiêu Du lập tức rơi trên người Lăng Thanh, một cỗ lạnh ý lướt qua, nhảy thẳng về phía nàng. Linh hồn lực lượng, người rốt cuộc là ai? Ánh mắt Lăng Thanh nhìn chằm chằm Lục Thiêu Du, lập tức như nhớ ra điều gì đó, nhất thời nói. Ta, chính là ta. Lục Thiêu Du lạnh nhạt nói, đã đi đến trước người nàng. Trên người ngươi có linh hồn thể, đây không phải là lực lượng của ngươi. Ánh mắt Lăng Thanh kinh hãi, lập tức thả người bỏ chạy, không dám chậm trễ chút nào. Còn muốn trốn, lưu lại cho bốn công tử đi. Lục Thiếu Du chậm xuống, cơ hồ cùng một thời gian, trong tay tuôn ra linh hồn lực lượng, lập tức một đạo chưởng ấn vỗ thẳng về hướng Lăng Thành. Chưởng ấn trời tay, không gian vặn vẹo, ngay tiếp theo đánh trúng Lăng Thành. Lăng Thành hoảng sợ kết thủ ấn, một đạo chưởng ấn bay ra trực tiếp đối kháng. Hai chưởng ấn va chạm, không gian nháy mắt rung chảy lên kịch liệt. Tiếng vang răng rắc thanh thủy, không gian trước cuộc nổ tung, một mảnh kinh khí tàn sát bừa bãi, lực lượng cuồng bạo nhất thời vỡ áp xuống. Một đạo máu tươi phun ra, thân ảnh Lăng Thanh lão đảo thối lụi, hung hăng nện xuống đất. Tiện nhân, bốn công tử sẽ không để yên cho người. Thân ảnh Lục Thiếu Du bay theo, vài đạo thủ ấn đánh trà, lập tức rơi trên người Lăng Thanh, hoàn toàn đem nàng cấm chế. Tốt lắm, lực lượng của ta không thể dừng lại trên người của người quá lâu. Thân thể ngươi cũng không thể thừa nhận quá nhiều lực lượng của ta. Sau này, tự cầu nhiều phúc đi. Một thanh âm truyền ra trong đầu Lục Thiêu Dụ, lập tức biến mất không còn nhìn thấy. Nương theo sau đó có linh hồn năng lượng bàng bạc trong cơ thể Lục Thiêu Dụ. Tiền bối, tiền bối! Toàn thân Lục Thiêu Dụ mềm nhũn, lập tức ngã xuống đất. Thanh âm trong đầu đã biến mất. Thần bí nhận cấp năng lượng cho hắn. Hắn cũng cảm giác được tự hồ có linh hồn thể theo bên cạnh mình đã lâu, nhưng mình lại không phát giác. Mà linh hồn thể kia lại làm cho hắn cảm thấy vô cùng quen thuộc. Lực lượng linh hồn biến mất, Lục Thiếu Du cảm giác toàn thân mềm nhũn, cả người vô lực, thương thế không còn khả năng ngăn chặn, đã biến thành cực kỳ nghiêm trọng. Bỏ một nhóm đan dược vào trong miệng, sau một lát, Lục Thiếu Du mới miễn cưỡng đứng dậy, lập tức nhìn chung quanh, cả không gian biến thành một mảnh hỗn độn, thật nhiều cây cối cùng đỉnh núi bị phá hủy. Hắn quay đầu nhìn Lăng Thanh đã bị chế trụ, trong mắt hiện lên lạnh ý. Lục Thiếu Du, ngươi muốn làm gì? Mau thả ta ra, nếu không ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lăng Thanh kinh hãi nhìn Lục Thiếu Du, thanh nam đã chuyển thành giọng nữ, tựa hồ cực kỳ kiên kỵ hắn. Ta nói rồi, nếu nàng rơi vào trong tay ta, ta sẽ không để nàng yên. Lục Thiếu Du lạnh nhạt nói, ở lại nơi này chứ sợ không quá an toàn, nói không chừng hắc quỷ tiên vương sẽ đuổi tới. Ngươi dám, ta sẽ giết ngươi. Lăng Thanh quát to. ánh mắt chạm xuống, Lục Thiếu Du không để ý đến nàng, lập tức xách nàng lên, cũng không phi hành giữa không trung mà xuyên vào trong rừng rậm. Có rừng rậm ngăn cách, cho dù hắc quỷ thiên vương đuổi theo muốn tìm mình cũng không phải chuyện dễ dàng. Thân ảnh lao vào trong rừng rậm, lập tức biến mất trong núi sâu. Vài giờ sau, bên trong một khe núi bí mật dưới vách núi, thân ảnh Lục Thiếu Du xuất hiện trong một sơn động, đem Lăng Thành hung hăng ném xuống đất. Khốn kiếp, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lăng Thành lăn mấy vòng dưới đất, ánh mắt trừng lên oán hận mắng Lục Thiếu Du. Vậy xem ai không buông tha cho ai trước. Lục Thiếu Du tức giận, cũng không biết lúc này Bạch Linh cùng với Bạch Doanh thế nào. Hết thảy đều do nữ nhân này làm hại, nhất thời ngồi sởm dưới đất nhìn chầm chầm vào Lăng Thành, lạnh nhạt nói. Nói, nàng trúc của các thân phận gì ở Linh Vũ Giới? Ngươi xứng biết chuyện của Linh Vũ Giới sao? Ngươi tốt nhất lập tức thả ta ra, ta còn có thể lưu cho ngươi toàn thây, nếu không ta sẽ truy sát cứu tông của ngươi. Lăng Thành oán hận nhìn Lục Thiếu Du, trong mắt dù có sợ hãi nhưng ngoài miệng không yếu. Ta sẽ để cho nàng ngoan ngoãn nói. Lục Thiếu Du âm thầm quát, ánh mắt lạnh lùng, trực tiếp xé rách áo dài màu xanh của Lăng Thành, hai tay chạm vào thân hình mềm mại. Trong lúc vô ý, bàn tay lướt qua gò ngực buộc chặt, nhưng trong lòng hắn không hề sản sinh chút tà niệm. Giờ phút này trong lòng hắn chỉ còn lại hận ý. Ngươi vô sĩ, ngươi muốn làm gì? Lăng Thành hét lớn, toàn thân bị cấm chế, không có cách nào phản kháng. Kinh hãi nhìn Lục Thiếu Du cởi áo dài của nàng. Ta hỏi nàng một việc, nàng tốt nhất thành thật nói ra. Nàng không nói ta sẽ cởi quần áo của nàng, thẳng đến khi đem nàng cởi sạch mới thôi. Sau đó ta sẽ tìm vài dòng binh, vùng núi này tận lực hầu hạ nàng. Lục Thiếu Du âm trầm nói. Hiện tại nàng có thể nói, nàng trước của cái thân phận gì trong Linh Vũ Giới? Người khốn kiếp, người vô sĩ! Lăng Thành mắng to nhưng không còn biện pháp. Còn không nói sao? Lục Thiếu Du thản nhiên nói, trong tay là không chút khách khí, hai tay tùy ý chạy, ngay lập tức cởi áo. Nhất thời một thân thể trắng tinh xuất hiện trước mắt hắn, vùng bụng bằng phẳng bóng loáng như ngọc, một dải lụa trắng buộc chặt đuôi gò núi nhỏ, lộ ra rãnh sâu hấp dẫn. Đồ vô sĩ, ta sẽ không tha cho ngươi! Lăng Thành quát đò, nhưng trong ánh mắt càng thêm kiên kỵ Lục Thiếu Du. Ta vô sĩ, vậy chỉ vô sĩ với nàng đi, có lòng tốt cứu nàng. Lại 5 lần 7 lượt muốn giết ta, ta cũng nên vô sĩ một chút. Lục Thiếu Du hừ lạnh một tiếng, lửa giận mới áp chế lại trào ra, hai tay hung hăng bóp lên hai gò núi kia. Lúc này Lục Thiếu Du dùng sức không nhỏ, mặc dù không dùng chân khí nhưng đã toàn lực, trên gò núi nhất thời hiện lên dấu tay đỏ ửng. A! Lăng Thành đầu đớn cắn răng khẽ hừ một tiếng, mơ hồ chảy nước mắt khẩn cầu. Lục Thiếu Du, ta xin người, ngươi dừng tay, đừng! Như thế nào? Nàng cũng cầu ta sao? Vậy bây giờ nàng có thể nói cho ta biết, nàng có thân phận gì ở Linh Vũ Giới? Năm ngón tay Lục Thiếu Du dùng sức xoa bóp gò đuổi, ánh mắt lạnh lùng hỏi. Giới chủ Linh Vũ Giới là cha ta, ngươi mau thả! Lúc này Lăng Thanh không còn dám đắc tội với Lục Thiếu Du, đây là ác ma, sự tình gì hắn cũng dám làm. Ánh mắt Lục Thiếu Du trầm xuống, thân phận Lăng Thanh thực sự không nhỏ, là nữ nhi của giới chủ Linh Vũ Giới, khó trách hắc quỷ thiên vương cùng với Lâm Trung Kiến lễ độ cung kính với nàng như thế. Thương Sơn Môn có quan hệ gì với Linh Vũ Giới? Lục Thiếu Du lại hỏi. Thương Sơn Môn không có quan hệ quá lớn với Linh Vũ Giới chúng ta, Lâm Trung Kiến chỉ mới gia nhập Linh Vũ Giới mà thôi. Lăng Thanh không dám chần chừ liền trả lời. Vậy nàng đi Linh Thiên Môn muốn làm gì? Có mục đích gì? Lục Thiếu Du lại hỏi. Ta đi Linh Thiên Môn chỉ muốn xác định người có ở đó hay không mà thôi, cũng là vì muốn đối phó với người. Lăng Thanh nhìn Lục Thiếu Du với ánh mắt vô cùng phức tạp. Ánh mắt Lục Thiếu Du trầm xuống, ra vẻ nữ nhân này đối phó với mình thật phí không ít công phu. Linh Vũ Giới làm sao biết Lục gia có bảo vật? Lục Thiếu Du hỏi. Linh Vũ Giới đã tìm kiếm bảo vật thật nhiều năm, có tin tức cũng không kỳ quái, ngoài trừ Linh Vũ Giới cũng không ít thế lực đang tìm kiếm bảo vật kia. Lăng Thanh trả lời, trong lòng Lục Thiếu Du chạm xuống, ra vẻ người đi tìm kiếm vô tự thiên thư thật không ít. Hôm nay tới đây thôi, nàng thành thật ở lại đây cho ta. Lục Thiếu Du hiếp mắt, lập tức mặc lại áo cho Lăng Thanh, trong tay hữu ý vô ý đảo qua gò núi phía trước, xúc cảm thật không tồi. Một đạo cấm chế rơi xuống người Lăng Thanh, làm nàng không thể lên tiếng. Lục Thiếu Du đứng dậy, ánh mắt chạm xuống, tự hồ như đang suy tư, sau đó khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu điều tức thương thế trên người. Lúc này thương thế của hắn đã cực kỳ nghiêm trọng. Lăng Thanh nằm trên mặt đất, ánh mắt oán hận nhìn chằm chằm Lục Thiếu Du, trong mắt xen lẫn vẻ bất lực lẫn ủy khuất. Nhưng chỉ chớp mắt đã biến mất, trong mắt lộ ra kiên nghị lẫn hận ý. Thời gian chậm rãi trôi qua, khuôn mặt Lục Thiếu Du bao phủ thủ hoạn huyết sắc hoang mang, thương thế lần này dị thường nghiêm trọng, chân khí đã gần rối loạn, lục phủ ngũ tạng chấn động, nếu không nhờ bản thể cường hãn cùng với thanh linh khải giáp, hậu quả khó lường. Đối với cuộc chiến lần này, Lục Thiếu Du không cho rằng mình có hại. Dù sao hắn đã thủ tiêu vũ sức lục trọng của Thương Sơn Mộng, thậm chí còn đánh chết Lâm Trùng Kiển, nếu để người biết phỏng chừng sẽ tạo thành oanh động. Chân khí chậm rãi vận chuyển, sau một lát hắn đã rơi vào trạng thái chữa thương. Trong sơn động, Lăng Thanh nhìn chăm chăm Lục Thiếu Du, một cổ chân khí mà người thường khó có thể phát hiện bắt đầu lan tràn toàn thân nàng. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong sơn động hoàn toàn yên tĩnh. Sắc trời đã sắp vào đêm, nắng chiều đã qua bên ngoài sơn động, sau đó biến thành tối đen. Đối với người có tu vi vũ sức mà nói không ảnh hưởng thị giác bao nhiêu, muốn nhìn bóng đêm cũng không phải việc gì khó. Trong sơn động chợt lóe tinh quang, một đôi mắt nhìn chậm chậm vào thân ảnh bao phủ, thủ hoàng sắc quang mạng, một cổ lãnh ý lướt qua, lập tức biến thành vô cùng bâng khuâng. Vào giờ khắc này, một thanh âm nháy mắt dựng lên. Lục Thiếu Du, ta sẽ không bỏ qua người. Tiếng nói vừa dứt, một đạo thân ảnh nhanh chóng biến mất trong sơn động. Không xong. Lục Thiếu Du nháy mắt dựng điều tức, trong mắt bắn tinh quang, ánh mắt nhìn theo cửa sơn động. Sắc mặt nhất thời đại biến, bởi vì thân ảnh Lăng Thanh đã biến mất. Đáng chết, lại có thể cởi bỏ cấm chế. Trong lòng Lục Thiếu Du trầm xuống, không ngờ Lăng Thanh có thể giải cấm chế của hắn. Hắn thật sự đã kinh thượng, không ngờ để cho nàng trốn thoát. Lục Thiếu Du tức giận dậm chân, hắn biết truy theo nàng cũng không kịp. Mặc dù Lăng Thanh bị trọng thương, nhưng thương thế bản thân hắn càng nặng hơn, lại không thể mượn ngoại lực. Muốn đuổi theo Lăng Thanh thật không có khả năng, dù đuổi theo chỉ sợ, người có hại vẫn là chính hắn. Không thể lưu lại đây. Lục Thiếu Du thầm nghĩ, Lăng Thanh chạy trốn chỉ sợ mang theo cường giả quay trở lại, hắn phải rời đi trước tốt hơn. Lục Thiếu Du bất đắc dĩ rời khỏi sơn động, cũng không quản phương hướng trực tiếp đi nhanh về phía trước, thân thể nhẹ nhàng lướt qua trong rừng, không mang theo chút âm thanh. Hóa thành một đạo ảnh tử, mơ hồ cấp tốc đi vào sâu trong núi. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong rừng truyền ra tiếng hí hô của dạ thú, Lục Thiếu Du tận lực né tránh, không gây ra chút động tĩnh. Mãi tới hừng đông, hắn xuất hiện trước một con sông, hai bên là vách núi tạo thành khe sâu. Ánh mắt Lục Thiếu Du híp lại, lập tức nhảy vào trong khe núi, nửa canh giờ sau mới tìm được một sơn động thiên nhiên. Đi vào bên trong thở ra một hơi nhẹ nhõm như trút được gánh nặng, hư thoát đặt mông ngồi xuống, chạy suốt một đêm phỏng chừng Lăng Thanh có dẫn người đuổi theo cũng không tìm được chính mình. Trong lòng hắn cảm thấy bất đắc dĩ, thân phận Lăng Thanh không tầm thường, hôm nay nàng chạy thoát, phỏng chừng ngày sau hắn sẽ xui xẻo, mà lần tới muốn bắt nàng, chỉ sợ không còn dễ dàng như thế. Địa linh dịch, số cuộc là bảo vật gì? Lục Thiếu Du cân nhắc, lập tức lấy ra bình địa linh dịch. Trong bình ngọc tràn ngập một cổ chân khí nồng đậm, làm tâm thần hắn nhất thời trong sáng, một loại cảm giác thoải mái không nói nên lời. Trong đầu suy tư, một lát sau hắn mới tìm được giới thiệu về địa linh dịch bên trong thiên linh lục của sư phụ thánh thủ linh tồn. Dựa theo giới thiệu, địa linh dịch chính là linh dịch sinh ra từ linh mạch trong lòng đất. Trong truyền thuyết, từ thời kỳ thượng cổ cũng là vật hiếm thấy, mãi đến bây giờ đã tuyệt tích. Đây là bảo vật khó có được, có thể tăng cường linh hồn lực, có chỗ tốt không tưởng được, mà linh giả sử dụng hiệu quả càng mạnh, còn có thể tăng cường không ít linh lực. Phải tăng cường thực lực nhanh hơn một chút, trước luyện hóa. Lục Thiếu Du không do dự, nếu trực tiếp đột phá, thương thế cũng sẽ nhanh chóng khỏi hẳn. Lấy ra linh ngọc sàn, Lục Thiếu Du khoanh chân ngồi lên, lập tức mở ra bình ngọc, một cổ linh khí nồng đậm cực hạn khuếch tán, khí tức thật nồng đậm, làm linh hồn vô cùng thoải mái. Linh dịch trong bình ngọc màu xám trắng, cực kỳ nồng đậm như sữa. Một cổ năng lượng bằng bạc như ẩn như hiện phát tán. Nhớ tới lời của Lữ Chính Cường, Lục Thiếu Du thoáng do dự, cuối cùng uống một phần hai linh dịch vào miệng. Địa linh dịch vừa vào miệng, mang theo cổ ấm áp, lập tức vào trong bụng. Chỉ một thoáng, địa linh dịch biến thành một cổ nhiệt lưu dị thượng hung hăng khuếch tán đi ra. Lực lượng tràn vào trong cơ thể, lập tức truyền khắp toàn thân. Lục Thiếu Du vốn bị trọng thương, trong cơ thể lập tức vô cùng đau đớn, không nhịn được kêu thảm một tiếng. A! Lực lượng tàn sát bừa bãi, nhất thời trận trận đau đớn truyền ra, như có vô số dã thú chạy trộm. lực lượng đấu đá lung tung lan tràn khắp cơ thể. Âm dương linh vũ quyết. Lục Thiếu Du sớm nghĩ đến địa linh dịch quần bào, nhưng không nghĩ ra chỉ uống một nửa cũng đã mạnh mẽ như thế. Thu ấn ngưng tụ, bắt đầu vận chuyển âm dương linh vũ quyết, cấp tốc luyện hóa cổ năng lượng khủng bố kia. Mặc dù cơ thể đau đớn, nhưng hắn đã có không ít kinh nghiệm. Lúc này, cố nén đau đớn luyện hóa cũng thuận tay hơn. Địa linh dịch hóa thành một dòng khí khuếch tán chung quanh, lập tức truyền vào trong kinh mạch, năng lượng nhất thời vận chuyển dung hợp, hóa thành chân khí cùng với linh dịch đi vào đan điền khí hải cùng đại não của Lục Thiếu Du. Năng lượng thật mạnh. Trong lòng Lục Thiếu Du mừng như điên, năng lượng bằng bạc như vậy tuyệt đối tạo ra tác dụng cực lớn cho lực lượng của chính mình. Lúc này, hồn đang chậm rãi hấp thụ linh lực xoay tròn, ngày càng chuyển động nhanh hơn. Quan trọng nhất là trong linh lực còn có mang theo năng lượng thần dị, trực tiếp bị hồn đang cắn nuốt, nhất thời làm Lục Thiếu Du có cảm giác thoải mái nói không nên lời. Lục Thiếu Du có thể cảm giác được sau khi hồn đang hấp thụ năng lượng, linh hồn lực của hắn càng thêm ngưng thực. Loại cảm giác này làm cho lòng hắn cực kỳ khoan khoái. Không hổ là bảo vật lấy được trong vụ tinh đại điện. Trong lòng hắn tăng thêm hảo cảm với vị nhạc mẫu tương lai của mình. Loại bảo vật như vậy cũng tặng cho hắn. Nhạc mẫu đối xử với hắn thật sự rất tốt. Nhưng lúc này, bản thân hắn lại có chút buồn bực. Khi hồn đan của hắn được tăng cường, kim sắc tiểu đao cũng chen chân một cước, bắt đầu như thủ phỉ cướp đoạt năng lượng thần dị của hồn đan. Mà hồn đan không giành lại tiểu đao, đại bộ phận năng lượng đều bị nó hấp thụ. Ngược lại, hồn đan của hắn bị hấp thu được một bộ phận thật nhỏ. Đồng thời bên trong đan điện khí hải khổng lồ cũng bắt đầu dao động. Viên vỏ đan ngũ sắc đang bắt đầu chậm rãi xoay tròn, một mảnh ngũ sắc quang mang lóe sáng quanh quẩn. Ngũ sắc vỏ đan chậm rãi tăng cường, một tia chân khí bị hút vào bên trong làm vỏ đan càng thêm sáng bóng. Mà huyết lục huyễn ảnh thanh vũ dực bên trong đan điện khí hải đều đang hấp thu chân khí tiến hành điều dưỡng. Vào lúc này, Lục Thiếu Du cảm thấy thương thế của mình đang dần dần khôi phục rất nhanh, đương nhiên cũng cần tiêu hao không ít năng lượng. Lục Thiếu Du nhanh chóng rơi vào trạng thái vong ngã, quanh thân tản ra năng lượng nhàn nhạt. Thậm chí không gian cũng nổi lên không gian ba văn, nhìn qua cho người ta cảm giác như mộng như ảo. Chân khí của Lục Thiếu Du chậm rãi kéo lên, dù là chân khí hay linh lực đều chậm rãi tăng cường. Loại tốc độ tăng cường này nhìn không thấy, nhưng trên thực tế cực kỳ nhanh chóng. Thời gian chậm rãi trôi qua, bên trong một dãy núi thật lớn, Lục Tâm Đồng cùng với Tiểu Long đang ở trên lưng thiền sĩ Tuyết Sự nhìn chăm chăm về phía trước. Có hai đạo thân ảnh đang cấp tốc phá không mà tới, nháy mắt đã xuất hiện giữa không trung, chính là Bạch Linh cùng với Bạch Doanh. Bạch Linh tỷ, lão đại đâu? Tiểu Long không nhìn thấy thân ảnh của lão đại, vội vàng hỏi. Ta tìm thật lâu cũng không tìm được. Ánh mắt Bạch Linh trầm xuống nói. Ca ca có bị nguy hiểm hay không? Mùi muốn đi tìm ca ca. Lục Tâm Đồng sốt ruột. Tâm Đồng, mùi không cần sốt ruột. Thiếu Du có huyễn ảnh thanh vũ dực, muốn đào mạng ngay cả ta cũng khó mà theo kịp. Nhưng mà có Lâm Trung Kiến đuổi theo, chứ sợ có chút phiền phức. Thần sắc của Bạch Doanh cực kỳ ngưng trọng. Ta cũng đi tìm lão đại. Tiểu Long nôn nóng nói. Như vậy đi, nơi này cách Phi Linh Môn không xa. Tâm Đồng cùng với Phi Thiên Ngô Công đi Linh Thiên Môn trước. Nói cho Tiểu Linh biết chuyện bên này, ta lập tức trở lại Phi Linh Môn chuẩn bị dẫn người đi Thương Sơn Môn. Nếu Lục Thiếu Du rơi vào trong tay bọn hắn, chúng ta chỉ có thể đến đó đòi người. Bạch Linh, ngươi cùng với Tiểu Long tiếp tục đi tìm Lục Thiếu Du, thế nào? Bạch Doanh nói. Được, cứ làm như thế đi. Bạch Linh gật đầu nói. Vậy muội đi Linh Thiên Môn. Tuy Lục Tâm Đồng còn nhỏ, nhưng hiểu tác dụng của Linh Thiên Môn. Ca ca là con rể của Linh Thiên Môn, sẽ trao chuyện có Linh Thiên Môn ra mặt, tự nhiên sẽ dễ giải quyết hơn. Phi Thiên Ngô Công lập tức hóa thành bản thể khổng lồ, tám đôi cánh trung lên, mang theo một tầng hắc vụ kịch độc, cổng Lục Tâm Động bay về hướng Linh Thiên Môn. Tiểu Long cùng Bạch Linh ngồi trên thiên sĩ Tuyết Sự trực tiếp tìm kiếm về phía trước, mà Bạch Doanh biến mất ngay tại chỗ. Trong một trường cây, một thân ảnh cao gầy cấp tốc lắc mình bay ra, chân khí có chút ệ oải, một đường chạy nhanh. Tiểu hồ không dám dừng lại, xem ra đã chạy như vậy khá lâu. Lục Thiếu Du, đồ vô sĩ kia, lần sau ta sẽ trực tiếp giết người, sẽ không cho người thêm cơ hội. Trong miệng thân ảnh lẩm bẩm nói, trong mắt hiện ra lạnh ý, hai tay không tự chủ được kéo chặt quần áo, trong mắt hiện lên vẻ xấu hổ lẫn ủy khuất. Ai? Nháy mắt, thân ảnh nhìn chậm chậm về phía trước, sắc mặt nhất thời cả kinh. Thiếu chủ, người bị thương là lỗi của thuộc hạ. Thân ảnh từ trên trời rơi xuống chính là Hắc Quỷ Thiên Vương. Nhìn thấy thần sắc của Lăng Thanh, sắc mặt hắn liền đại biến. Việc này không liên quan tới người. Lăng Thanh nhìn thấy Hắc Quỷ Thiên Vương, nhất thời thở ra một hơi nhẹ nhõm. Thiếu chủ, sao người lại bị thương? Hắc Quỷ Thiên Vương nói. Trên người Lục Thiếu Du có một linh hồn thể, thực lực rất mạnh. Lâm Trung Kiến đã bị đánh chết. Nhắc đến thực lực linh hồn thể, bây giờ trong lòng Lăng Thanh còn sợ hãi. Linh hồn thể kia quá mạnh mẽ, tuyệt đối không phải tầm thường. Ngay cả Lâm Trung Kiến cũng bị đánh chết. Chẳng lẽ linh hồn thể kia đã tới trình tự vũ tổn? Hắc Quỷ Thiên Vương cũng kinh hãi, nhất thời sắc mặt trở nên ngưng trọng. Hắn là linh tôn hoặc là linh vương cao giai, ta cũng không biết. Lăng Thanh khẽ lắc đầu, nàng nhìn không thấu thực lực tu vi của linh hồn thể kia, nhưng theo chân khí mà xem, linh hồn thể kia hẳn là linh giả. Thiếu chủ, vậy bây giờ chúng ta nên làm gì? Hắc Quỷ Thiên Vương thoáng do dự, lập tức hỏi. Ta muốn đích thân trở về một chuyến, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho Lục Thiếu Du. Ánh mắt Lăng Thanh toát ra hận ý. Thời gian chậm rãi trôi qua, Lục Thiếu Du không có khái niệm về thời gian, mà lúc này trên Linh Ngọc Sàng có cổ năng lượng hội tụ, hỗ trợ năng lượng của địa linh dịch, Lục Thiếu Du đồng thời luyện hóa, làm linh dịch cùng linh hồn lực càng thêm tinh thuần không ít. Mấy ngày sau, chân khí của Lục Thiếu Du từ từ tăng cường, linh lực cuồn cuộn khuếch tán, trong thiên địa cũng có cổ năng lượng vô hình hội tụ tới. Bên ngoài sân động không ít bóng người, mà thiên địa năng lượng hội tụ vô cùng nồng đậm. Chẳng biết từ lúc nào, Lục Thiếu Du cảm giác linh lực trong đầu hoàn toàn bành trướng, không gian khí hải vang lên một tiếng trầm đục, một cổ năng lượng thật lớn khuếch tán. Hào quang quanh thân Lục Thiếu Du trở nên chói mắt, chân khí kéo lên, không gian nháy mắt mở rộng, một cổ lực lượng cực lớn tràn ra, hồn đang cấp tốc xoay tròn, kim sắc tiểu đao cũng tăng nhanh tốc độ hấp thụ. Suốt vài giờ sau hết thảy mới bình ổn lại, mà giờ khắc này chân khí quanh thân Lục Thiếu Du đã tăng lên linh suất nhị trọng, đã đột phá đến linh suất nhị trọng. Lục Thiếu Du thầm nghĩ, mà lúc này năng lượng của địa linh dịch chỉ mới luyện hóa được một bộ phận cực nhỏ, chỉ sợ chân khí trong đan điện khí hải cũng sẽ nhanh chóng đột phá. Lúc này ở Linh Thiên Môn Uống Đạo Hoa Tử đã nhận được không ít ưu đãi, lúc này còn có địa linh dịch, muốn đột phá chỉ là vấn đề thời gian. Tiếp tục đột phá. Lục Thiếu Du nghĩ thầm, tiếp tục luyện hóa địa linh dịch, giờ khắc này không còn chuyện gì làm, cho nên hắn vui sướng hơn chuyện gia tăng thực lực, trạng thái trước mắt cũng giảm bớt không ít bần khuần cho hắn. Thêm vài ngày sau, khi tia nắng ban mai chiếu xuống sơn mạch, vạn vật tựa hồ đều thức tỉnh. Dưới ánh mặt trời chiếu sáng, một bóng trắng khổng lồ vừa lướt nhanh qua trên bầu trời. Tiểu Long có cảm giác được hắn không? Trên lưng thiên sĩ Tuyết Sư, một thân ảnh xinh đẹp mang theo lo lắng câu mày hỏi. Không có, vùng núi này quá lớn, huyết khế của ta cũng không có cảm giác được vị trí của lão đại. Tiểu Long ngẩng cao đầu tìm quanh bốn phía. Vậy hắn có gặp nguy hiểm hay không? Trên người ngươi có huyết khế có thể cảm giác được. Bạch Linh hỏi. Lão đại hẳn không có việc gì. Tiểu Linh khẳng định nói, trên người có huyết khế với lão đại, nếu lão đại xảy ra sự cố, hắn có thể lập tức biết rõ. Chúng ta tiếp tục đi tìm, dọc theo đường này hướng Thiên Sơn Môn tìm kiếm. Bạch Linh khẽ câu mày, nhưng có chút thả lỏng. Bạch Linh tỷ, ta cũng không biết Thiên Sơn Môn ở nơi nào. Tiểu Long chớp mắt nói, trong sơn mạch có dòng binh, tìm người hỏi một chút sẽ biết. Bạch Linh nói, nửa tháng trôi qua, trong nửa tháng này, Lục Thiếu Du vẫn luôn luyện hóa năng lượng, tiến bộ cực nhanh, hắn có thể rõ ràng cảm giác được thực lực của mình đang tăng cường. Trong khí hải đan điện tràn đầy, kể cả không gian não hải cũng đã tràn ngập. Không biết từ khi nào, thân thể của hắn đã hoàn toàn khôi phục lại, thân thể còn nhận được không ít ưu đãi. Ở bên ngoài khe sâu hội tụ không ít thiên địa năng lượng, trong sơn động, Lục Thiếu Du khoanh chân ngồi. Quanh thân truyền lại từng trận dao động khác thường. Trong sơn động, thiên địa năng lượng càng lúc càng nhiều, chân khí của Lục Thiếu Du càng ngày càng mạnh, cơ thể hắn cấp tốc phát sinh biến hóa, mỗi lần thăng cấp đều xuất hiện biến chất. Kinh lạc huyết mạch cùng gân cốt huyết nhục, ngũ tạng lục phủ đều được cải biến. Năng lượng thiên địa đã hình thành lốc xoáy ngay trên đỉnh đầu Lục Thiếu Du, mà năng lượng trong sơn động dao động ngày càng kịch liệt. Ngay khi chân khí vừa bình ổn, trong cơ thể Lục Thiếu Du xuất hiện một đạo quang quyển. Thiên địa năng lượng lại dũng mãnh tràn vào. Linh lực cuồng bạo tràn ra, chấn động không gian ba vằn, giờ khắc này năng lượng không ngừng dung nhập vào trong cơ thể Lục Thiêu Dụ.